Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, chương 776, lên bờ. Một hồi lâu sau, Imiron đột nhiên mở miệng hỏi, nói cho ta, các ngươi kết quả muốn làm gì? Hằng Nghị xoay người, lắng nghe bên tai cũng như kêu khóc giống vậy gió biển. Lãnh đạm nói, ngươi đoán không lầm. Tiêu diệt Vu Yêu Vương cũng không phải là chúng ta mục đích cuối cùng. Chuyến này, chúng ta muốn NN Azure. Cái gì? Imiron thất kinh. Hằng Nghị tiếp tục nói, những người bảo vệ đã dẫn Titan tạo vật đại quân, cùng thời gian thủ vọng người liên thủ đối với đáy biển phát khởi tấn công. Chắc hẳn ở chúng ta đánh chiếm Azure trước, Nerzot uy hiếp liền sẽ không còn tồn tại. Khiếp sợ liên tiếp, Imiron phát hiện, lâu dài ngủ say, không riêng gì để cho mình cùng cái thế giới này nghiêm trọng không ăn khớp đơn giản như vậy. Hắn đã xem không hiểu cái thời đại này. Hắn đã từng, mặc dù không phải là địa vị gì siêu tuyệt, ước chừng ở người bảo vệ dưới cao cấp Titan tạo vật. Nhưng cũng biết một ít chuyện thực, cho dù người bảo vệ hệ thống đã khôi phục, có thể ước tìm 10.000 năm trôi qua, coi như cổ đại để lại tất cả tạo vật động cơ toàn hiệu quả vận chuyển. Lại làm sao có thể sáng tạo ra đủ để NN thượng cổ thần đại quân? Chẳng lẽ thiếu sót binh lực, cũng dựa vào những cái kia yếu đuối hình người máu thịt sinh vật bổ sung đủ sao? Người phàm căn bản là không cách nào cùng thượng cổ thần chống lại. Liền cấp thấp nhất Titan tạo vật cũng kém hơn. Hằng Nghị đúng lúc khoát tay một cái, trước mắt sương mù tan hết, mà pháp linh vụ tạo thành một mặt hình ảnh ít tìm gần biển cảnh tượng. Chỉ gặp nơi đó đậu một chi quy mô làm người ta giận sôi hạm đội, không trung quanh quẩn cự long, lại là hắn bình thiêm mấy phần không thể ngăn trở uy thế. Nhìn hình ảnh, Imiron hơi có chút kinh ngạc, hạm đội hàng đầu vậy trên trăm chiếc vô cùng cái uy thế ma pháp chiến hạm. Cho dù lấy Titan tạo vật ánh mắt tới xem, cũng là không thể có nhiều chiến tranh binh khí, mà nhóm kia ăn nước cực sâu. Mạn thuyền hai bên có mấy chục họng đại bác chiến hạm lớn, mặc dù hơi có vẻ nguyên thủy, nhưng lại vẫn không mất là thượng hạng hạm thuyền. Hình ảnh lại một chuyển. Những cái kia treo ưng lửa cờ xí hạm thuyền lên, tất cả đều trở tản mát ra mạnh mẽ ma pháp chập chờn trang bị. Có truyền tống dụng cụ, cũng có bảo vệ thuẫn trang bị, không phải là ít. Xem được, Imiron trong bụng rung động cực kỳ. Cái này chính là hình người máu thịt sinh vật lực lượng. Bọn họ ma pháp, bọn họ khoa học kỹ thuật hết thảy cũng xa xa vượt ra khỏi Imiron nhận biết. Imiron không khỏi cùng người yêu Angeboda nhìn nhau một cái, ở đối phương bên trong mắt thấy được giống nhau khó tin. Đã qua 10.000 năm bên trong, xảy ra rất nhiều chuyện tình, thời đại thay đổi, Imiron, trọng yếu hơn là, hôm nay chúng ta cũng tuân theo tiên tri chỉ dẫn. Hằng Nghị nói, tiên tri, trong cuộc chiến tranh này, người cuối cùng gặp được hắn, trên thực tế. Một mình hắn tức có trọng chỉnh trật tự, xóa bỏ tà ác lực lượng vĩ đại không thua gì Titan thần lực. Hắn sẽ cứu chúng ta, cứu Azeroth, cứu hết thầy. Nghe Hằng Nghị đầy ắp tôn sùng giọng lời nói, Imiron nhưng cười lạnh nói, thật giống như ở trong mắt ngươi, ta tộc nhân định trước sẽ buông tha chống cự. Varikun người cũng không phải là hèn nhát. Hằng Nghị xoay đầu lại, thành khẩn nói, cái này cùng hèn yếu hay không hoàn toàn không liên quan. Quân đoàn Skirt cùng thượng cổ thần ắt sẽ tiêu diệt. Không người có thể ngăn cản ở chúng ta trên đường. Ta cũng không phải là uy hiếp các hạ. Nhưng nếu như Varikun người châu chấu đá xe bị tiêu diệt, chỉ sẽ là Varikun người, mà không phải là chúng ta. Như vậy, vốn nên để cho Imiron cảm thấy làm nhục, tiến tới thốt nhiên giận dữ, có thể nhìn trong hình tác phong quân đội chấn động người hạm đội. Hắn không khỏi không thừa nhận, Hằng Nghị nói không sai, hắn, hoặc là nói tộc nhân của hắn, không phải là không muốn hướng những cái kia vứt bỏ mình những người bảo vệ chứng minh tự thân võ dũng, thế nhưng thì có ý nghĩa gì chứ? Một mặt là tiếp nhận đối phương điều kiện, ở đối phương dưới sự giúp đỡ, dùng Narak động cơ khu trừ máu thịt nguyền rủa, tìm về mất đi hết thảy, một mặt là ôm quyết tâm liều chết lấy trứng chọi đá. Làm như vậy kết quả chỉ có biến mất, bất luận như thế nào cũng tiện nghi hy vọng cầm Vericun người làm con chốt thí vu yêu vương. Vậy tiện nghi Auzo Yogasaran đây tựa hồ là một cái vô cùng đơn giản lựa chọn. Emilion, Angeboda khẩn cầu nhìn Emiron, móc trong ngực ra một cây to lớn kèn hiệu. Emiron đem nhận lấy, trầm giọng nói, được, ta tiếp nhận ngươi điều kiện, nhưng ta yêu cầu là, lập tức, là ta tộc nhân giải trừ máu thịt nguyền rủa. Hằng Nghị xoay người lại, nói, Vericun người gặp bị nhiễm đã lâu, cố nhiên quá trình bởi vì ngủ say mà trì hoãn, nhưng vậy không giống với ngày xưa ma cổ nhân, cái này sẽ là một cái tương đối quá trình khá dài. Nhưng chúng ta có thể bây giờ liền bắt đầu quá trình này. Dứt lời, hắn vẫy vẫy tay, một đạo dáng vóc to cửa truyền tống vô căn cứ hiện lên. Bị tiện mang theo thức trang bị chuyên chở Narak động cơ. Ở ma pháp, nhờ hạ, chậm rãi từ trong hiện thân, rơi xuống mấy người nhà trên bình đài. Chỗ tòa này động cơ mặc dù không có vận chuyển, nhưng lại không lúc nào không tản ra thù thắng trật tự lực. Narak động cơ không hề đặc thù, chỉ là rất nhiều cao cấp tạo vật trang bị một trong. Ở Auzua thất thủ, Au đầm hư hại nghiêm trọng ngày xưa, nhưng thành không thể có nhiều báu vật. Bất quá, những người bảo vệ từ khôi phục tới nay, sớm là có thể nhóm tính chế tạo như vậy tạo vật trang bị. Dẫu sao thế giới lúc ban đầu một nhóm kia trang bị, chính là xuất từ bọn họ tay, gặp Hằng Nghị như thế sảng khoái. Emiron vợ chồng không khỏi có chút sửng sờ, bọn họ ai cũng không có gặp qua trong truyền thuyết Narak động cơ. Nhưng trực giác nói cho bọn họ, cái này sẽ không có giả. Emiron cùng gật đầu, hít sâu một hơi, giơ lên tốt giác ngậm trong miệng, hung hăng thổi vang, hu hu, cao vút du dương tiếng kèn lệnh, vang khắp trời cao, lan tràn tới giá rét vịnh Hao Linh vùng đất mỗi một xó xỉnh. Đường ven biển lên Vericun người, cũng nghe được liền phương xa truyền tới tiếng kèn lệnh, cái này đặc biệt tiếng vang. Cơ hồ là khắc ở bọn họ huyết mạch bên trong. Ở hơn 10.000 năm trước, cướp long bộ tộc theo thủ lãnh Emiron Nam Chinh Bắc Chiến trong chiến tranh. Emiron từng nhiều lần thổi vang cây kia kèn hiệu tụ họp quân đội, dẫn tộc nhân khắp nơi chinh phạt, cuối cùng xác lập hôm nay địa vị, sáng lập như mặt trời ban trưa Bắc Phương Vericun Vương Quốc. Đối với tất cả xuất thân cướp long bộ tộc hiện đại Vericun người mà nói, cái thanh âm này đều có không cho cự tuyệt lực hiệu triệu. Chỉ cần đồng ý Emiron vương quyền, chỉ cần đồng ý hắn đối với Bắc Phương Vericun người thống trị, chỉ cần còn đem mình làm Bắc Phương Vericun người một thành viên, thì nhất định phải tuân theo cái này cây kèn hiệu, tuân theo quốc vương kêu gọi. Đáng chết, người đến cầm ta thú cưỡi dắt tới. Đang dò xét phòng tuyến, Skadi hận hận nói, lộ vẻ được thật là chán nản. Trước thám tử hồi báo, cái đó mà mới cổ nhân tiến vào Á Siết Bá Long, còn cùng vương hậu Angeboda gặp mặt thời điểm, hắn liền cảm thấy trong bụng bất an. Hôm nay xem ra, hắn quả nhiên tỉnh lại Emiron quốc vương. Có thể hắn tuyệt đối không có nghĩ tới là quốc vương lại có thể lựa chọn vào lúc này thổi vang Vericun vua kèn hiệu. Chư tộc liên quân hạm đội còn ở gần biển mắt lom lom. Đại quân đã ở hắn và rất nhiều lựa chọn thành tâm ra sức vu yêu vương lãnh chúa tổ chức hạ bố phòng. Song, có thể nghe được kèn hiệu, tất cả Vericun người đều phải theo tiếng đi. Hưởng ứng kêu gọi, kèn hiệu vào lúc này vang lên. Biểu đạt ý thật là không cần nói cũng biết. Ymiriam quốc vương không muốn cùng quân đoàn Skirt nhập bọn. Hắn bị cái đó mà cổ nhân sứ giả thuyết phục. Quốc vương làm sao sẽ làm ra lựa chọn như vậy? Skadi chưa bao giờ đối với Ymiron bất mãn như vậy qua. Hắn tin tưởng, lúc này những thứ khác nghe được tiếng kèn lệnh các lãnh chúa cũng lớn nhiều và mình ôm ý tưởng giống nhau. Bởi vì cái này giống như là đóng lại bọn họ thông qua thành tâm ra sức vu yêu vương. Đổi lấy bất tử cửa. Đáng chết, Skadi không nhịn được lại mắng một câu. Xem ra quốc vương của các ngươi đã làm ra lựa chọn. Đi theo hắn bên cạnh vu yêu thong thả nói. Xem ra vị này vu yêu vương sứ giả. Cũng biết kèn hiệu duyên vì sao vào lúc này vang lên. Không, chỉ là hắn lựa chọn. Không phải ta, không phải chúng ta. Chúng ta hiệp nghị như cũ có hiệu lực. Skadi đối với vu yêu nói một câu. Xoay người nhảy lên thủ hạ là mình dắt tới màu xanh da trời thủy tổ trên lưng rồng. Cô thiêu giát đại nhân hy vọng các hạ có thể biểu diễn thành ý của mình. Nếu không, vu yêu lắc đầu một cái. Không có tiếp tục nói hết. Ta biết, Skadi quăng ra một câu. Dùng sức run một cái ra đời. Thúc giục dưới háng cách kéo ô phất bay lên không. Bay đi liền bắc phương. Cùng lúc đó, đúng cái đường ven biển lên. Cũng là có rất nhiều thủy tổ long khởi bay. Hướng cùng một phương hướng bay đi. Nghe được tiếng kèn lệnh chiến tranh các lãnh chúa. Đều không có cùng biểu hiện. Có người hớn hở ra mặt. Cảm tại quốc vương tỉnh lại. Cảm tại rốt cuộc có hy vọng thoát khỏi vu yêu vương nắm trong tay. Nhưng cũng có rất nhiều người bất mãn tại quốc vương cử động. Nhưng không ai dám tại cự tuyệt kèn hiệu kêu gọi. Lại không tình nguyện. Cũng ở đây đại đa số quân đội bạn rời đi sau phòng tuyến. Bất đắc dĩ mang quân đội lên đường men theo tiếng kèn lệnh truyền tới phương hướng. Hướng Á Siết Bá Long phương hướng bước đi. Một màn này. Đều bị chư tộc liên quân nhìn ở trong mắt. Điện hạ, bọn họ lại có thể thật rút quân. Thị vệ khó có thể tin đối với Kaenertha nói. Kaenertha hí mắt quét nhìn đường ven biển. Xác nhận đây không phải là cái gì cạm bẫy sau đó. Vung tay lên, cao giọng hạ lệnh, bắt đầu lên bờ. Ở đó chút Vericun người trở về trước, chiếm đoạt đường ven biển. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsung-gạch-nối-y-gạch-nối-tan-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.